Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Trùng Tử Văn Minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, nhờ có văn minh chi khí của Thiên Chấp Văn Minh trong thế giới, trong cơ thể La Trinh, hắn đã kích hoạt được cái hình hộp sắt ở trên cái tầng 2 của băng nguyên. Đấy là nền văn minh kế chủ, và nền văn minh này thì đã được nhắc đến trong các phần trước, có thể các bạn đã quên. Nền văn minh này đã dùng một phương thức khác, không phải năng lượng dung đạo, cũng không phải là thủ tự chi đạo, mà là họ đi theo đạo Trung Yên, nhưng mà không dùng cái mục đích là năng lượng dung đạo để có thể kết thúc Trung Yên, mà họ dùng một cái nguyên lý, đấy là trục năng lượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cái ảo ảnh đó sẽ nói gì về nền văn minh của họ các bạn nhé. La Trinh đối với văn minh kế chủ này sớm đã nghe nói đến. Văn minh này chủ trương dùng một phương thức khác để hoàn thành Trung Yên chi đạo. Chúng tựa hồ hoàn toàn bỏ đi ý tưởng dựa vào bỉ ngạn, thế nhưng lại vận dụng không gian của chính mình, thời gian và năng lượng hiểu rõ đến cực kỳ để tiến hành Trung Yên chi đạo. Nghe nói văn minh này chỉ thiếu một chút là có thể hoàn thành Trung Yên chi đạo. Bất quá đội bộ phận các văn minh khác đều không tin tưởng ý tưởng này. Mà văn minh kế chủ ở trong dòng sông lịch sử dài vô tận thì cũng không để lại bao nhiêu tung tích, thiếu một bước để hoàn thành Trung Yên chi đạo này cũng không có được truyền lưu rộng rãi ra ngoài. Thế nhưng ngay cả như vậy thì bọn họ vẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhạy bén nắm bắt, đồng thời mang tin tức về trục năng lượng nhét vào trong lục văn định huyết thụ. Cuối cùng thì Lê Sơn đã lựa chọn để cho La Yên đến bồi dưỡng năng lượng trục. Cho nên ở trong hồn nguyên đại thế giới, La Yên đã từng một lần vận dụng tới trục năng lượng này. Bất quá cái kia chỉ là hình thức ban đầu của trục năng lượng mà thôi. Năng lượng trục chân chính thì phải có thời gian khá lâu để hoàn thành. Không gian và năng lượng phải tùy ý được chuyển đổi cho nhau. Lúc đó thì uy lực mới lớn đến không cách nào tưởng tượng nổi. Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết đối với lục sắc thân ảnh kia ngược lại không có phản ứng quá lớn. Lý Bôi Tuyết thì căn bản chưa có nghe nói qua về kế chủ văn minh hay văn minh thiên chấp. Phượng Nữ thì cố nhiên là có nghe thấy, nhưng nàng cũng không cảm thấy là nền văn minh này có được bao nhiêu lợi hại. Nàng chẳng qua là kỳ quái, một cái nền văn minh không có danh tiếng như vậy lại có thể vượt qua được hai kỷ nguyên hỗn độn. Làm thế nào có thể đem thần miếu kiến tạo nơi đây? Là một cái văn minh thì chỉ có thể vượt qua một vòng kỷ nguyên hỗn độn. Các ngươi vì cái gì có thể trải qua được hai kỷ hỗn độn chứ? La Trinh hỏi. Vấn đề này là Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đem hạt giống của nhân tộc giải rác xuống, thế nhưng là hao phí một cái giá tương đối lớn, lại lừa bịp ở trong khoảng cách giao chuyển giữa hai kỷ nguyên hỗn độn mới có thể thành công. Văn minh thiên chấp này lại có thể ở trong hai kỷ nguyên hỗn độn trở thành nền văn minh cấp bậc chúa tể, chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh ra. Đó là bởi vì chúng ta đã tìm được thủ đoạn truyền thừa thích hợp, lục sắc thân ảnh hồi đáp. Văn minh kế chủ của chúng ta cùng với tất cả các nền văn minh là bất đồng với nhau. Thời điểm mà lục sắc thân ảnh nói ra thì ở tại trên bức tường mà bọn họ đang nhìn, toàn bộ lũ côn trùng rậm rạp chẳng chịt đã được ấp nở. Những con côn trùng này ở bụng sẽ phát ra hào quang giống như đom đóm vậy. Hơn nữa, sự phát sáng này có thể tự do khống chế, vụt tắt vụt sáng. Bản thể của văn minh kế chủ chúng ta chính là chúng, lục sắc thân ảnh chậm rãi nói. La Trinh khẽ gật đầu, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Một nền văn minh hình thành từ côn trùng, cái này rất bình thường mà thôi. Ít nhất thì so với văn minh thanh ngọc và văn minh kim loại, thì văn minh trùng tử này cũng không hiếm thấy bằng. Trong nền văn minh kế chủ của chúng ta, giống đực có thể phát ra ánh sáng màu đỏ, giống cái phát ra ánh sáng màu đen. Ở trong hình ảnh kia xuất hiện vô số những cặp tiểu trùng tử, chỉnh chỉnh tè tè xếp hàng cạnh nhau. Mỗi một cặp là có giống đực giống cái tạo thành một đôi, có được màu đỏ và màu xanh hai loại hào quang. Vô số tiểu trùng tử cứ từng đôi một không ngừng lé ra hồng quang và lam quang. Đây rốt cuộc là cái gì? La Trinh xem là đỏ đỏ xanh xanh các loại hào quang với vẻ mặt khó hiểu, mà Phượng Nữ với Lý Bôi Tuyết thì lại càng thêm hoang mang. Đây là một loại phương thức tính toán, lục sắc thân ảnh giải đáp. Văn minh nhân tộc các người có được 10 ngón tay, cho nên thời điểm ban đầu tính toán thì đều là tròn 10 tiến 1. Nhưng chúng ta là dựa vào hồng lục hai loại màu sắc đến để tính toán, cho nên chúng ta tính toán theo kiểu nhị lũy tiến 1. La Trinh nghe được lời này, cái đầu phình to ra có chút hồ đồ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trồi lên từ trên đỉnh đầu La Trinh, Trong cặp mắt thâm thúy kia lóe lên quang mang. Làm như vậy có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Chỗ tốt chính là chúng ta nắm giữ khả năng tính toán không gì sánh kịp trên thế gian. Lục soát thân ảnh trong khi nói chuyện thì trên vách tường cũng bắt đầu dốc đứng lên, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, trăm triệu. Các cái thẻ hồng sắc và lam sắc này đều đặn xếp chồng lên nhau, và hai loại màu sắc này không ngừng lập lòe đan xen hội tụ. Chúng thông qua phương thức tính toán đặc hữu của mình để trao đổi, đem kết quả tính toán hội tụ lại. Loại phương thức tính toán này cực kỳ đặc biệt, nhưng mà nó mạnh cỡ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đầy hưng phấn mà hỏi. Cái dạng tính toán như vậy dường như là có khả năng tính toán cực kỳ kinh khủng, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì giống như một cậu học trò hiếu học vậy. Nó có thể nhẹ nhàng giải mã phản văn, lục sắc thân ảnh hồi đáp. Vừa nghe nói như thế, sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi đổi. Qua nhiều năm như thế mà chỉ có duy nhất La Niệm mới có thể giải mã phản văn. Mà La Niệm giải mã phản văn tựa hồ là bẩm sinh đã có, hoặc có lẽ hắn cũng không phải là giải mã, mà là lý giải phản văn một cách tự nhiên. Thế nhưng, kế chủ văn minh giải mã phản văn với thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Chúng có thể dựa vào năng lực kịch tính toán kinh khủng của mình, cho nên bí mật phản văn đối với chúng mà nói căn bản không được tính là bí mật. Trình thể mà nói thì toàn bộ nền văn minh dựa vào giải mã phản văn thì tốc độ phát triển phải cực kỳ nhanh chóng. Nếu là như vậy thì các ngươi không có khả năng tồn tại vô danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nền văn minh cấp chúa tể như vậy ở trong bỉ ngạn tất nhiên sẽ lưu lại một số cái dấu vết, mà không phải là chỉ là sự đồn đại hư vô mờ mịt. La Trinh cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lục sắc thân ảnh sau khi phát ra âm thanh cười nhạt mới lên tiếng. Vì chúng ta quá nhỏ, chúng ta so với các người ở trên thế giới, so với con ruồi con muỗi còn muốn nhỏ hơn, cho nên thực lực bản thân rất khó để tăng lên. So với con ruồi con muỗi còn nhỏ hơn, cái kia thì khác nào đâu là cát sỏi đâu. Thân thể nhỏ bé như vậy thì rất khó mà đản sinh ra những nhân vật mạnh mẽ được. Do dù nhỏ bé thì chúng ta cũng có thủ đoạn tu luyện, thực lực của thân thể mặc dù không đủ nhưng thực lực chỉnh thể thì lại không hề nhược tiểu. Trên vách tường lập tức lần nữa xuất hiện vô số côn trùng. Những con côn trùng này dùng những phương thức kỳ lạ kết hợp lấy với nhau, hình thành nên một chỉnh thể, đi đối kháng với một ít dị thú hung mãnh trong kỷ nguyên hỗn độn. Phương pháp mà bọn hắn tu luyện đúng là không tầm thường, bảo trì một cái chỉnh thể tu luyện cùng nhau, chứ không phải từng cá thể độc lập tu luyện. Loại phương thức này ngược lại có điểm giống như 9527 tồn tại trong não hải của cổ thần hỗn độn. Mỗi một cái phân hồn đều có công tác phân công riêng, thế nhưng mọi người hợp nhất cùng một chỗ thì lại tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Rất nhanh, văn minh kế chủ chúng ta đã biến thành nền văn minh cấp chúa tể trong toàn bộ hỗn độn. Chúng ta cùng với đại đa số văn minh chúa tể là giống nhau, là nghĩ muốn hoàn thành trung yên chi đạo, cho nên hướng tới tầng cao hơn trong bỉ ngạn từng bước tiến lên, cho đến khi nhìn thấy vùng sao trời kia. La Trinh theo bản năng gật đầu. Hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đều biết cái đó nhất định là thế giới huyền lượng. Tinh không gì? Lý Bồi Tuyết cùng với... nhìn thấy La Trinh gật đầu vội vàng truy vấn, nàng cảm thấy mình càng nghe thì càng hồ đồ. Hẳn là tinh không ở trong tam thập tam trọng thiên, đó là thông hướng thế giới bên ngoài hỗn độn, La Trinh đơn giản trả lời. Ngươi đã đi qua sao? Làm sao ngươi biết? Ngươi... Lý Bồi Tuyết liên tục hỏi mấy vấn đề, La Trinh toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Những vấn đề này sau này nói cho người biết sau. Các người thỉnh qua tính toán cũng có thể tìm hiểu được những đồ vật trong vùng sao trời đó sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi. Chỉ cần cho chúng ta đủ khả năng tính toán cường đại, chúng ta đồng dạng có thể nhìn hiểu hết thảy trong vùng tinh không kia. Và trên thực tế thì chúng ta không sai biệt lắm cũng đã làm được. Lục sắc thân ảnh tiếp tục nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi đã làm được thật sao? Ông... Trên vách tường lần nữa thay đổi quang ảnh. Quang ảnh được xây dựng trong tấm hình rõ ràng là một loại công nghệ cực kỳ phức tạp. Văn minh kế chủ chúng ta thân thể tuy rằng nhỏ bé và lực lượng như trước vẫn là không đủ. Lục sắc nhân ảnh tiếp tục giới thiệu, cho nên chúng ta đem những hạt cát gia công, sau đó có thể mở rộng và cường đại khả năng tính toán của mình lên. Thời gian đó cũng hao phí mất hơn nửa kỷ nguyên hỗn độn mới tìm ra thủ đoạn hợp lý. Công nghệ phức tạp kia chậm rãi biến từ hạt cát thành những chiếc hộp màu đen, mà những chiếc hộp này cùng với văn minh chi khí của văn minh thiên chấp mà La Trinh dung hợp khá là tương đồng. Thật là lợi hại, dĩ nhiên lại dùng những hạt cát kết hợp với nhau mà tạo thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói. Lục Sắc Nhân Ảnh ngược lại không quan tâm đến việc Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán. Nó biết mặt mạnh của công nghệ này, và đó là tồn tại độc nhất vô nhị của văn minh kế chủ bọn nó. Trên vách tường hình ảnh lại đột nhiên biến chuyển, trên tấm hình bày ra một vùng đất băng tuyết. Đây là Ngọc Thắng Thiên, Lý Bồi Tuyết rốt cuộc thốt lên một câu. Cuối cùng thì Ngọc Thắng Thiên mà nàng vừa mới một đường đi tới là cũng biết được nó hình thành như thế nào. Đúng, nếu như các người từ tầng dưới của băng nguyên đi tới thì không thấy, nhưng nếu đi ở tầng trên thì sẽ thấy được những điểm sáng kia, phân tán tại là lãnh ngục, những điểm sáng đó, Lục Sắc Nhân Ảnh nói. La Trinh gật đầu, đó hẳn là những đồ vật tới từ thế giới huyền lượng đi. Trên vách tường hình ảnh rất nhanh đã lướt tới bên cạnh lãnh ngục, sau đó là cái hộp màu đen. Trong cái hộp lục quang lục lòe một hồi, một đạo lục quang quấn quanh hình ảnh hư ảo. Trong lãnh ngục, những điểm sáng kia trôi đi với tốc độ rất nhanh, thế nhưng thông qua tính toán thì đã xác định được. Với hình ảnh phơi bày trong vách tường, quá trình tính toán, Lục Sắc Nhân Ảnh cũng giới thiệu ra một ít quái vật ly kỳ cổ quái, những từ ngữ, rồi những đồ vật được ghi chép. Lúc này đại khái đây chính là văn minh độc hữu của văn minh kế chủ. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng nghe không hiểu nhưng đại khái nắm bắt được ý nghĩa. Nền văn minh kế chủ hoàn toàn chính xác là một dạng tiến toán điên cuồng. Họ đem cả đồ vật ở trong thế giới huyền lượng cũng là lấy ra được. Những quái vật với hình dạng cổ quái co rút ở trong lãnh ngục. Quái vật kia bị lãnh ngục nhốt nhưng tựa hồ chưa chết. Ở trong hình cho thấy rõ ràng nó còn đang nháy mắt. Quái vật trong lãnh ngục còn sống sao? Phượng nữ thấy vậy thốt lên một câu. Nàng nghĩ tới mà những cái lãnh ngục khi mình đi qua lại bị những thứ quái vật này nhìn chăm chú thì trong lòng nhịn không được nảy lên một chút sợ hãi. Đúng vậy, đại bộ phận bọn chúng là còn sống, chỉ có một số rất nhỏ đã chết, Lục Sắc Thân Ảnh hồi đáp. Quái vật ở trong lãnh ngục xem như là của nền văn minh khoảnh khắc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Không phải, Lục Sắc Thân Ảnh thở dài một hơi. Chúng nó cùng với nhân loại giống nhau, còn có một số khác thì giống với các nền văn minh chúa tể khác. Thế nhưng tư tưởng ban đầu phải tìm kiếm nền văn minh khoảnh khắc kia thì bọn ta lại cảm thấy là không tìm được ý nghĩa tồn tại của bọn họ. Các người có thể nhìn thấu ra thế giới bên ngoài hỗn độn, chẳng lẽ không tìm ra được phương thức để xử lý Trung Yên Chi Đạo sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn chốt lại một câu. Chúng ta đương nhiên là đi tìm và đã từng cân nhắc qua rất nhiều thủ đoạn, tỉ như vận dụng những tín vật bỉ ngạn cường đại kia, Lục Sắc Nhân Ảnh tiếp tục nói. Nhắc tới tín vật bỉ ngạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Nhân tộc chúng ta cũng từng thu nạp tín vật bỉ ngạn ở trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, tỉ như... Lục Sắc Thân Ảnh rất có kiên nhẫn nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Chờ cho khi ông ta nói xong, Lục Sắc Thân Ảnh khẽ mỉm cười. Các người nhất định là thất bại, có phải không? Đương nhiên là đã thất bại, nếu không hôm nay chúng ta cũng không đứng ở chỗ này. Phượng nữ ở bên cạnh mở miệng. Lục Sắc Nhân Ảnh lắc đầu. Ta cũng không phải thông qua suy đoán, mà là chúng ta sớm đã tính ra lực lượng cần thiết để đối kháng với cây kim kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt mạnh mẽ trừng lên. Các người biết phải cần bao nhiêu lực lượng sao? Đúng vậy, Lục Sắc Nhân Ảnh tiếp tục nói. Ước chừng cần đâu đó khoảng 160 triệu thần quân chi lực. Nghe được đáp án này, La Trinh, Lý Bồi Tuyết, Phượng Nữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều ngây ngẩn hít vào một hơi khí lạnh. Như lực lượng của Phượng Nữ La Trinh còn ở khoảng mấy vạn thần quân chi lực. Nếu là mấy chục vạn thần quân chi lực phóng xuất ra thì đã là một con số kinh người. Đây hơn một ức 6.000. 100 vạn thần quân chi lực là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho dù chỉ nghĩ thôi thì cũng rất khó mà tưởng tượng ra được. Không có khả năng. Đầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn dao động lắc như trống bỏi. Nhân tổ lúc ấy dùng sức mạnh lớn nhất để hoàn thành Trung Yên Chi Đạo còn đem cả bản thân mình hy sinh, phóng xuất ra được hơn 900 vạn thần quân chi lực. Thế nhưng, hoàn thành Trung Nguyên Chi Đạo chỉ còn kém một chút xíu mà thôi cơ mà. La Trinh thì cũng có khuynh hướng tin tưởng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng hắn nhìn thấy Vô Ưu Vương rồi lại gặp gỡ nhân tộc Bỉ Ngạn. Hắn đều hiểu rõ nhân tộc bọn họ chỉ thiếu một chút xíu là hoàn thành Trung Nguyên Chi Đạo thôi. Hơn 900 vạn thần quân chi lực tuy nói là con số cực kỳ kinh khủng, thế nhưng cùng với là một ức 6.000 vạn thần quân lực so sánh thì đúng là kém không chỉ một cấp độ, cái con số này thực sự là phóng đại quá lớn. Lục Sắc Thân Ảnh cũng không thèm để ý tới phản ứng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà tiếp tục nói ra. Chúng ta đã góp nhặt rất nhiều tin tức về Tam Thập Tam Trọng Thiên, đem hết thảy những tín vật bỉ ngạn có khả năng tiến hành sắp xếp tổ hợp, tính ra có thể thu được lực lượng lớn nhất thì chính là 973 vạn thần quân chi lực mà thôi. Không biết là người của các ngươi tế xuất ra lực lượng cùng với tính toán của chúng ta có sai khác nhiều hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thế ngây ngẩn cả người, cặp mắt cơ trí kia lúc này hiện ra một tia ngốc trệ. Thẳng thắn biết rõ là văn minh kế chủ là một đám côn trùng, thì thời điểm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Trinh ít nhiều có một tia xem thường. Cái loại xem thường này nó đến từ bản tính của con người, ý là đám côn trùng nhỏ bé thì có thể làm được cái gì. Thế nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiểu được những con trùng này thực sự là phát triển ra một nền văn minh vô cùng cường đại. Chúng không chỗ nào là không tính toán được. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhớ rõ thời điểm nhân tổ tại một khắc trước khi hy sinh, âm thanh sâu kín đã tản ra chuyển đến tất cả các tinh vực. Ta sử dụng toàn lực của tứ chi cùng với tín vật bỉ ngạn thiêu đốt, tế ra được mức độ kinh khủng nhất chính là 973 vạn thần quân chi lực. Văn minh kế chủ này căn bản chưa từng có được những tín vật bỉ ngạn kia, lại có thể tính toán tinh chuẩn hoàn toàn chính xác để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ. Trong bỉ ngạn lưu lại những vật thần bí này kỳ thực chỉ là một cái cạm bẫy hư ảo mà thôi, để cho một vòng rồi lại một vòng văn minh hãm sâu vào trong đó, cho rằng mình có thể hoàn thành trung yên chi đạo. Lục sắc thân ảnh nhàn nhạt nói, thế nhưng vô luận là các người xếp đặt thế nào, tổ hợp thế nào, lấy được phương thức tối ưu ra sao, cũng không cách nào hoàn thành trung yên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đã lộ ra bộ dáng phục rồi, thế nhưng ánh mắt khẽ chuyển, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Vậy thì thủ đoạn gì có thể phá được? Phương pháp xử lý trung yên chi đạo duy nhất chính là dùng trục năng lượng. Chỉ có năng lượng trục mới có thể chuyển hóa ra năng lượng vô tận. Kế chủ văn minh hồi đáp. Lúc trước kế chủ văn minh phát hiện ra trong bỉ ngạn là khó có thể tìm được phương pháp xử lý đạo trung yên, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ đến các loại khía cạnh khác, mà trục năng lượng này chính là hy vọng lớn nhất của nhân loại mà thôi. Dựa theo suy tưởng của văn minh kế chủ thì năng lượng trục có thể chuyển hóa vô hạn. Trên lý luận, nắm giữ được năng lượng trục thì có được năng lượng vô cùng vô tận. Đừng nói là một ức 6.000 vạn thần quân chi lực, cho dù 10 tỷ, 100 tỷ lực lượng, bọn họ tương tự cũng có thể chuyển hóa được ra. Đáng tiếc là tại thời kỳ của văn minh kế chủ, sau khi xác định được phương án năng lượng trục thì bọn họ đã đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên hỗn độn đó. Khi đó thì không có cách nào đem cái nguyên lý năng lượng trục kia hoàn thành đúng lúc, lục sắc thân ảnh nói ra. Vậy chỗ của các ngươi đã lưu chuyển lại phương pháp năng lượng trục rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Đúng vậy, lục sắc nhân ảnh trả lời. Khi đó chúng ta rất tuyệt vọng, cho nên phải gửi gắm lại hy vọng cho các nền văn minh khác. Ở trong bỉ ngạn có rất nhiều nền văn minh cấp bậc chúa tể, đúng là có tính chất biệt lập và mạnh phi thường. Còn họ cùng với kỳ tha chủng tộc luôn mang theo là ánh mắt của con người để mà đối đãi với các chủng tộc khác. Luôn luôn suy nghĩ là không phải tộc ta thì tất có dị tâm, là ý tưởng này. Bất kỳ chủng tộc nào cũng đề phòng dị tộc, cho nên ở bên trong bỉ ngạn có không ít nền văn minh cấp chúa tể, nhưng bọn họ đều lập ra thần miếu, cho nên chỉ truyền lại cho tộc mình, rất khó mà phát triển theo hướng trọng thiên cao hơn ra các chủng tộc khác. Chính mình, nền văn minh của mình nắm giữ lên một ít quy luật thần thông, thường thường chỉ để giấu kín trong thần miếu cho tộc mình hưởng dụng, từ đầu đến cuối chưa từng truyền lưu ra ngoài. Kế chủ văn minh ở trên mặt này đã lộ ra điểm khai sáng rất lớn. Cái mà bọn họ không cách nào làm được, bọn họ chỉ hy vọng nền văn minh khác có thể kế thừa và làm được. Đáng tiếc là về sau đại đa số các nền văn minh chẳng đem cái năng lượng trục này cho rằng là ý tưởng gì hay, mà cho rằng là kẻ gốc nói mê, cho nên rất nhiều nền văn minh đều mang thái độ hoài nghi khi tiếp xúc. Từ sâu trong nội tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu được trục năng lượng là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng, nó có khả năng là một loại phương án, cho nên vì vậy mới đem một tia ý thức truyền vào trong lục văn định huyết thụ, truyền cho kỷ nguyên hỗn độn này. Đáng tiếc là không có nền văn minh nào chịu tin tưởng chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, là chúng ta mở ra vòng kỷ nguyên hỗn độn thứ hai, cũng chính là nền văn minh thiên chấp. Lục sắc thân ảnh tiếp tục nói, ta rất muốn biết, các ngươi làm như thế nào mở ra vòng kỷ nguyên hỗn độn thứ hai? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Thiên chấp văn minh có được văn minh chi khí thì cũng hẳn là vô cùng phồn vinh, phải là một nền văn minh cấp bậc chúa tể. Loại tình huống này cùng với tình huống của nhân tộc chỉ sợ là bất đồng, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên phi thường tò mò. Chúng ta đối với lực khống chế sinh mạng đã vượt qua cái phạm trù hiểu biết của các ngươi. Lục Sắc Nhân Ảnh lại nói, có lẽ ưu thế của chúng ta chính là bản thể cực nhỏ, vi mô chi vật. Chúng ta đã tìm được rất nhiều bổn nguyên sinh mạng. Tỉ như sinh mạng bổn nguyên chính là do những vật này tạo thành đi. Thời điểm nó nói thì trên vách tường hiển lộ ra những viên cầu nho nhỏ. Những viên cầu kia từ 1 tách thành 2, từ 2 thành 4, từ 4 biến 8, không ngừng phân liệt ra, rồi hóa thành chằng chịt rậm rạp những viên tiểu cầu. Và những viên tiểu cầu này hợp lại với nhau, biến thành sinh mệnh trẻ thơ. Cái này giống như tế bào vậy. Ở trên đó biểu hiện sinh mệnh, có sói, có thú, rồi có những loại dị thú đủ các kỳ hình quái trạng. Sinh mệnh đều là do những tiểu cầu này hình thành sao? Vậy nhân tộc chúng ta thì sao? Lý Bồi Tuyết tò mò hỏi. Cũng vậy thôi. Lục Sắc Thân Ảnh hồi đáp. Làm sao có thể? Lý Bồi Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không tin. Ta ngược lại có thể tạm thời làm ra một cảnh tượng cho các ngươi xem. Sau đó trên vách tường hình ảnh lần nữa khôi phục thành một cái tiểu cầu, cùng với hình ảnh trước đó không sai biệt lắm. Ở dưới sự không ngừng phân liệt ra, nó hình thành lên vô số tiểu cầu, mà tiểu cầu này bắt đầu hình thành một đứa trẻ thơ với hình dạng của nhân loại, chính là cái phôi thai của loài người. Phôi thai này nhanh chóng phát triển, trở thành một hài nhi. La Trinh, Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết xem xong đều tấm tắc xưng kỳ, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại tương đối bình tĩnh. Quá trình trẻ sơ sinh lớn lên không khó để quan sát, bất quá từ một cái tiểu cầu nho nhỏ phân liệt mà đến, ngược lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng, hắn muốn biết là nền văn minh kế chủ như thế nào biến thành văn minh thiên chấp. Như các người đã thấy, toàn bộ sinh linh đều từ những cái tiểu cầu này nhân đôi lên mà thành. Mà bọn ta chỉ cần đem tin tức ban đầu cải biến thì sẽ có được kết quả như mong muốn. Lục Sắc Thân Ảnh lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khẽ đổi truy vấn. Vậy là các ngươi sửa đổi. Đúng, chúng ta ở một kỷ nguyên hỗn độn khác từ thời điểm ban đầu liên đối với tiểu cầu vừa hình thành đã tiến hành sửa chữa cho, làm tiểu cầu nó phân liệt ra, hình thành nên chủng tộc, chính là văn minh kế chủ của chúng ta. Nó nhàn nhạt nói, chúng ta có kinh nghiệm phong phú, có thời gian, vốn là có thể hoàn thành được đạo năng lượng trục. Thế nhưng, lúc thực hiện, chẳng qua là chúng ta đánh giá thấp lực lượng của chân lý chi tử và đánh giá thấp thực lực của nguyên linh nhất tộc. Âm thanh của Lục Sắc Nhân Ảnh này có một ít tịch liêu. Trong bỉ ngạn thì nền văn minh kế chủ luôn luôn rất ít xuất hiện và cũng không ai để ý đến một đám phi trùng như con kiến hôi. Mà nguyên linh văn minh đối với văn minh kế chủ lại càng chẳng thèm ngó tới. Chúng căn bản chẳng muốn đi chèn ép cái chủng tộc này làm gì. Thậm chí là phần lớn nguyên linh văn minh đánh giá là văn minh kế chủ là dạng yếu nhất trong các nền văn minh cấp chúa tể. Chúng mặc dù có thể trở thành nền văn minh cấp chúa tể thì có lẽ cũng hoàn toàn dựa vào may mắn. Bởi vì văn minh kế chủ trải qua trong hỗn độn cũng không có tạo thành chủng tộc cường đại nào cả. Thế nhưng, thời điểm mà văn minh thiên chấp xuất hiện đã nhanh chóng đưa tới sự cảnh giác của nguyên linh nhất tộc. Nguyên linh nhất tộc phát hiện ra những con trùng này tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy. Bất chi bất giác, nguyên linh nhất tộc bắt đầu chèn ép với văn minh thiên chấp một cách điên cuồng. Và sau đó thì, trước cái nền văn minh thiên chấp này bọn họ lựa chọn ra gọi là cổ thần hỗn độn hay còn gọi là chân lý chi tử do nguyên linh nhất tộc chỉ huy. Tự nhiên là nó nghe theo lệnh của nguyên linh nhất tộc. Thiên chấp văn minh vừa phải chống đỡ với chân lý chi tử, một bên lại nghĩ biện pháp để chế tạo năng lượng trục cho nên cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lục Sắc Thân Ảnh lắc đầu. Đám chân lý chi tử chèn ép ngược lại không có gì đáng ngại. Văn minh kế chủ chúng ta tuy rằng nhỏ bé thế nhưng thực lực tuyệt đối cũng không yếu. Chân chính đối kháng với chúng, mà trên thực tế ở giai đoạn giữa của kỷ nguyên hỗn độn chúng ta làm chủ, thì chúng ta đã đem đám chân lý chi tử kia khống chế được. Chân chính vấn đề nằm ở trong bỉ ngạn này, Lục Sắc Thân Ảnh tiếp tục nói. Năng lượng trục theo phỏng đoán thì cần phải mượn lực lượng ở bên ngoài thế giới của bỉ ngạn. Mà ở trong bỉ ngạn thì nguyên linh nhất tộc quá mạnh, chúng ta không cách nào đối kháng được. Tiến vào tam thập tam trọng thiên thì thân thể chúng ta quá nhỏ, quá yếu. Cuối cùng là không thể lấy được hạch tâm, ngay cả hạch tâm của văn minh thiên chấp cũng bị đóng băng ở đây. Văn minh kế chủ là chủng tộc mang tính quần thể, khi mà tụ tập vô số lại với nhau thì mới có thể trở nên cường đại. Thế nhưng tiến vào tam thập tam trọng thiên thì cần phải nhập vào bất hủ họa quyển trước, và ngay cả tiến vào bất hủ họa quyển thì chúng ta không có khả năng mang quá nhiều người vào đó. Kể cả văn minh kế trù, tổng cộng lại thì cũng chỉ có 20 người tiến được vào tam thập tam trọng thiên. Thế mà 20 người này thì cũng chỉ là 20 con muỗi mà thôi, có thể làm được gì so với văn minh nguyên linh cơ chứ? Khi đó các người có thể tu luyện hoang thần mà, hình thể lớn nhỏ không thành vấn đề mới đúng chứ? La Trinh nghĩ đến vấn đề này liền mở miệng hỏi. Chúng ta đã quen tu luyện theo phương thức đoàn thể và chiến đấu theo phương thức đoàn thể. Cho dù có hóa thành mấy trăm ngàn lần thì thân thể to lớn được đến đâu, vẫn như trước không thể phát huy ra thực lực vốn có. Lục sắc thân ảnh dứt khoát trả lời. Vậy các người lúc ấy đã nghĩ tới truyền thừa lại phương thức năng lượng trục chưa? Vậy còn năng lượng dung đạo nữa thì sao? La Trinh tiếp tục truy vấn cái vấn đề mà hắn còn lăn tăn nãy giờ. Theo La Trinh được biết thì tiềm lực của năng lượng dung đạo phải là vô cùng to lớn mới đúng. Thế nhưng, văn minh thiên chấp tựa hồ chỉ nhắc tới năng lượng trục, không hề đề cập đến năng lượng dung đạo chút nào. Năng lượng dung đạo ư? Lục sắc thân ảnh cười nhạt một tiếng. Văn minh kế chủ chúng ta, dung hợp thần đạo, có thể nói là sở trường cao nhất. Kể từ lúc văn minh kế chủ tồn tại, chúng ta đã dung hợp được 3001 loại thần đạo. Thế nhưng vậy thì thế nào? Thiếu sót một môn thần đạo kia, vĩnh viễn không thể tìm tới được. Văn minh kế chủ dung hợp thần đạo có phương pháp tự nhiên là khác so với phương pháp của tà thần. Tà thần dung hợp thần đạo lán dựa vào thiên phú mạnh mẽ châu bò, mà văn minh kế chủ họ dung hợp thần đạo là họ dựa vào khả năng tính toán vô tận. 3001 loại thần đạo trải qua vô số xếp đặt và tổ hợp, lại thông qua khả năng tính toán cường đại, bọn họ nếu cấp cho đầy đủ thời gian, bọn họ đều có thể tìm đến phương pháp dung hợp tối ưu. Và trên thực tế thì các thứ tự cùng với thủ pháp dung hợp trước sau văn minh kế chủ tổng cộng đã quy nạp ra 6 loại có thể dung hợp để mà xử lý. Các người đã từng dung hợp 3001 loại thần đạo sau, khóe mắt của La Trinh có chút nhảy dựng lên. Hắn biết trong tay tà thần có năng lượng hổ quang, có thể chính là đến từ văn minh thiên chấp, có thể là huyết nguyên thần đạo của văn minh thanh ngọc nữa thì sao? À đúng rồi, mà còn một môn thần đạo cuối cùng đã bị văn minh nguyên linh ẩn đi. Lục sắc nhân ảnh hồi đáp, chúng ta là từ một đạo phạn văn lấy được thông tin này. Có lẽ năng lượng dung đạo chính là thủ đoạn tối ưu nhất để hoàn thành trung yên chi đạo, thế nhưng chúng ta lại không cách nào trực diện đối đầu với văn minh nguyên linh, cho nên thất bại là đương nhiên, và cái đường đi này cũng đã bị bịt kín rồi. Sau khi nói chuyện xong, âm thanh của Thanh Ngọc Chi Linh liền sâu kín chuyển đến. Không nghĩ tới văn minh Thanh Ngọc chúng ta nghĩ đến thì đã sớm có người càng tiến xa hơn một bước trước chúng ta. Thời điểm trước là Thanh Ngọc Chi Linh vẫn cảm thấy Dực Vương đạt được cái huyết sắc phạm văn này nhất định là độc nhất vô nhị rồi. Thật sự không ngờ là trước thời kỳ của Dực Vương đã có người nhận ra được phạm văn này, hơn nữa phá giải tin tức bên trong. Lục sắc thân ảnh kia nói cũng làm cho La Trinh hoàn toàn hiểu rõ, cho nên tự nhiên hắn nghĩ là nó nói thật, không phải nói vớ nói vẩn. Vì vậy La Trinh cũng đem năng lượng huyết nguyên thần đạo cùng với năng lượng hổ quang kể lại cho nó nghe một lần, đồng thời có phần không cam lòng mà hỏi, chẳng lẽ không có cách nào từ chỗ nguyên linh nhất tộc cướp đoạt môn thần đạo cuối cùng sao? Một môn thần đạo cuối cùng kia hẳn là bị giấu trong tam thập tam trọng thiên rồi, văn minh kế chủ chúng ta bất lực. Lục sắc thân ảnh lắc đầu. Có lẽ thì chúng ta có thể, ánh mắt La Trinh lóe lên. Lục sắc thân ảnh không nói chỉ cười, hiển nhiên nó không cảm thấy là La Trinh có thể làm được. Nó hỏi tiếp, ngươi ở trong vòng hỗn độn này đã đến giai đoạn gì rồi? Rất nhanh đã đến thời kỳ cuối, La Trinh hồi đáp. La Trinh đối với khắp cả cái thời gian hỗn độn này trong lòng cũng không có tính toán quá cụ thể. Thế nhưng sau khi hắn tiến vào thế giới mẹ đều nghe được loáng thoáng, còn họ đều nói là hỗn độn đã đi vào thời kỳ cuối. Đáng tiếc, lục sắc thân ảnh lắc đầu. Chúng ta lợi dụng hạch tâm của thiên chấp văn minh tiến hành suy diễn đã tính được chính xác phương pháp gây dựng năng lượng trục. Hai mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe ra ánh sáng, nếu như thực sự lấy được năng lượng trục hoàn chỉnh, như vậy sợ rằng là nguyên vẹn trung nguyên chi đạo có thể hoàn thành. Có thể nói hai chữ đáng tiếc thì Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức hỏi, nếu như các người đã có thể nắm được phương pháp chế tác ra năng lượng trục, vậy thì không biết hai chữ đáng tiếc này từ đâu mà tới? Năng lượng trục hình thức ban đầu cần có thời gian là đào tạo rất dài, thế nhưng vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên hỗn độn rồi thì thời gian đã không đủ nữa, lục sắc thân ảnh nói ra. Nghe được đáp án này, lông mày của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhíu lại một cái. Hắn thế nhưng là biết rõ ý định của nguyên linh nhất tộc, nếu như tử thủ chi đạo thành công Trung Nguyên phủ xuống, thời gian sẽ bị kéo dài vô hạn, sợ là bọn họ đúng là không có cơ hội. Thế nhưng ở trong lòng La Trinh lúc này nhảy dựng lên, nếu như đã có sẵn năng lượng trục ở hình thức ban đầu thì sao? Có sẵn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lục sắc thân ảnh kia hai mặt nhìn nhau. Lần trước thì nữ oa cùng Phục Hy đến thăm Thiên Cung chỉ trao đổi một ít chuyện tương đối trọng yếu thôi, mà năng lượng trục ở hình thức ban đầu đã đặt vào trong cơ thể của La Yên, chuyện tình này cũng không có nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết. La Trinh gật đầu liền đem sự việc mình đã thấy về năng lượng trục miêu tả một lần, rồi lập tức nói ra. Muội muội ta La Yên có được cái năng lượng trục này thời gian rất ngắn, thế nhưng theo như tiền bối Phục Hy từng nói, thì đó bất quá chỉ là năng lượng trục hình thức ban đầu. Lục sắc thân ảnh khẽ ba động một chút, dường như nó kích động. Văn minh kế chủ và chúng ta chưa bao giờ tin tưởng vào vận mệnh, thế nhưng xem ra các ngươi có thể đến được nơi này quả nhiên là sự an bài của vận mệnh. Năng lượng trục đó thì hình thức ban đầu cần có thời gian khá dài để hình thành, nếu không thì không có khả năng dung hợp cùng với muội muội ngươi được. Cái Lê Sơn năng lượng trục kia hoàn toàn chính xác đã được chế tạo ra từ lâu rất lâu, thế nhưng cho tới nay đều không tìm được một đối tượng tương đối phù hợp để dung hợp. Vì vậy nữ oa đã đưa ra đề nghị là tái tạo một bản thể hoàn mỹ của chính mình để tiến hành dung hợp. Bọn họ lợi dụng lục văn định huyết bí chủng tạo ra La Yên. Vậy nàng có thể hay không hoàn thành năng lượng trục? La Trinh hỏi. Đương nhiên có thể, lục sắc thân ảnh nói. Chúng ta tuy rằng bị băng phong ở nơi này, nhưng vẫn luôn luôn chờ đợi một cơ hội. Đối với chúng ta hiện nay mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết hai người ở một bên nghe mà trợn mắt há hốc mồm lên. Cùng với Thiên Cung một trận chiến, bản thân La Trinh đã thể hiện ra quá nhiều lực lượng. Hiện tại các nàng mới hiểu được sự hiểu biết của mình về La Trinh căn bản chỉ chín châu mất một sợi lông rái, à sợi lông. Ta đây hiện tại phải làm gì? La Trinh lại hỏi. Lục sắc thân ảnh nói ra, người đem văn minh chi khí của văn minh thiên chấp lấy ra. La Trinh chiếu theo lời nó nói lần nữa đem cái hình hộp vuông của văn minh chi khí từ trong thế giới thể nội lấy ra. Ông một tiếng, văn minh chi khí ở khu vực biên giới lập lòe lục quang. Thiên chấp hạch tâm, bốn phía đồng dạng cũng có lục quang lục lòe chớp nháy. Không mất bao lâu thì lục sắc thân ảnh trên vách tường đã biến mất, sau một khắc nó liền hiện lên ở trên văn minh chi khí, đồng thời nói ra. Hạch tâm của thiên chấp thì không cách nào bị phá hư, nhưng là bởi vì đóng băng, nguyên nhân thì cũng không cách nào mà để người thừa nhận. Bất quá bây giờ hạch tâm thiên chấp đã được khởi động, đồng thời cùng với văn minh chi khí tương liên, cho nên nói dư trước có thể giúp đỡ ngươi. Có thể giúp ta cái gì chứ? La Trinh tò mò hỏi. Tính toán, lục sắc thân ảnh đơn giản trả lời. Tính toán chính là căn bản của văn minh kế chủ. Thời điểm mà La Trinh còn chút ngơ ngẩn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mỉm cười nhắc nhở. Hôm nay có hạch tâm của thiên chấp văn minh hỗ trợ, nhưng phản văn ngươi nhìn không hiểu, thậm chí ngay cả huyền lượng thế giới cũng có thể thông qua chúng để giải quyết. Ra là vậy. Trước đây vì để đọc hiểu phạm văn đều phải nhờ vào la niệm, nếu như thiên chấp hạch tâm có thể trực tiếp giải mã thì sẽ phi thường thuận tiện. Vậy chúng ta có thể chứng kiến được những sinh linh trong lãnh ngục kia sau? La Trinh hỏi. Đương nhiên, lục sắc thân ảnh hồi đáp. La Trinh sau khi thu nạp văn minh chi khí, ba người liền nâng lên nguyên linh thần hỏa cháo, hướng bên ngoài hạch tâm mà đi. Khi mà hắn nhích tới gần một chỗ của lãnh ngục thì cơ thể có một đạo lục quang bắn ra, chiếu rọi ở trên những điểm sáng trong lãnh ngục. Sau đó thì thiên chấp hạch tâm bắt đầu lập lòe hào quang, điên cuồng tính toán. Tại hạch tâm thiên chấp tính toán ước lượng chỉ sau hơn 10 nhịp hô hấp thời gian, thì trong văn minh chi khí phóng ra một đạo lục quang. Lục quang này tạo thành một màn sáng đem quái vật ở trong lãnh ngục quấn quanh. Quái vật kia không có đầu, chỉ có hai con mắt tròn vo. Hai tròng mắt kia thậm chí còn nháy nháy hai cái, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Vì sao quái vật này lại có thể bảo trì hình thái ở bên ngoài thế giới huyền lượng cơ chứ? La Trinh bỗng nhiên nghĩ tới điểm kỳ lạ này. Hắn nhớ rõ là có con quái vật từ bên thế giới huyền lượng tiến vào tắc san không gian, sau đó nó cũng biến thành những cái xúc tu, những cái vòi cơ mà. Hẳn là do nguyên nhân về nhiệt độ. Nếu như lãnh ngục bị phá hỏng thì những điểm sáng này hiển nhiên sẽ biến về hình thái của bản thân chúng, lục sắc thân ảnh nói ra. Phượng Nữ cũng lập tức mở miệng hỏi, nhưng tại sao chúng lại bị phong ấn ở một nơi đông lạnh như thế này? Trong đôi mắt của Phượng Nữ tràn đầy vẻ tò mò, Nàng đã có vài lần đi qua nơi hoang vu này, mà những con quái vật trong lãnh ngục này cứ nhìn nàng chằm chằm, trong lòng cũng dậy lên một hồi không được tự nhiên. Cái này không rõ ràng lắm, lục sắc thân ảnh lắc đầu. Chúng ta đem hạch tâm của thiên chấp văn minh kiến tạo ở chỗ này thì lãnh ngục đã tồn tại rồi. Bất quá thời điểm đó số lượng của lãnh ngục xa xa không có nhiều như bây giờ. Lúc đó ở xung quanh của thiên chấp hạch tâm không có nhiều lãnh ngục lắm, tổng cộng cũng không đến 100. Mà hiện tại thì bốn phía đều là một mảnh gồ ghề, số lượng lãnh ngục có thể đạt tới mấy vạn. Có lẽ là do văn minh nguyên linh chộp bọn chúng tới để nghiên cứu, Lý Bùi Tuyết bên cạnh đưa ra ý tưởng. Nghe nói như vậy là Trình khẽ gật đầu, khả năng này rất cao. Văn minh kế chủ nhìn thấu được diện mạo của những con quái vật này thì cũng có ý đồ câu thông với bọn chúng. Nếu những con quái vật này có trí khôn thì có thể thông qua bọn chúng biết được tin tức về thế giới huyền lượng. Thế nhưng đã thử qua nhiều loại thủ đoạn nhưng mỗi lần đều thất bại, và văn minh kế chủ cũng từng bỏ qua ý nghĩ này. La Trình nguyên bản cũng định thử câu thông với chúng, nhưng nghe văn minh kế chủ nói thế thì hắn tự nhiên cũng buông tha, đỡ phải lãng phí thời gian ở đây. Bất kể nói thế nào thì lúc này đây, nghe theo ý kiến của Phượng Nữ thông qua tầng băng phía trên để đi qua, đem thiên chấp hạch tâm khởi động cũng là nguồn thu hoạch ngoài ý liệu của La Trinh. Dựa vào hạch tâm thiên chấp có thể giải mã hết thảy phạn văn, cũng có thể làm cho bản thân nhìn thấu những điểm sáng trong thế giới huyền lượng. Năng lực như vậy đối với La Trinh, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là tương đối có ích. Mà quan trọng nhất là cái mục đích mà văn minh này nói ra chính là chế tạo ra năng lượng trục. Nếu như có thể để cho La Yên hoàn chỉnh khống chế năng lượng trục, như vậy thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi thiên chấp hạch tâm vận chuyển một hồi, lại lâm vào bình tĩnh, tính toán cũng sẽ tạo ra sự tiêu hao năng lượng. Hạch tâm thiên chấp đã tọa lạc nơi đây nhiều năm như vậy, dùng tác phong của văn minh nguyên linh, sợ rằng bọn họ sẽ đủ khả năng để phá hư nó, nhưng vì cái gì bọn chúng lại chỉ có băng phong nó lại mà thôi, La Trinh hỏi. Chúng đã từng thử qua nhưng thất bại, lục sắc thân ảnh mang theo một tia ngạo nghễ mà nói. Văn minh nguyên linh cũng không phải là không gì không làm được, tỉ như là cái thiên thần miếu của nhân tộc nó trú đóng tại thập thất trọng thiên lâu như vậy, nhưng mà văn minh nguyên linh đồng dạng cũng không có biện pháp nào. La Trinh lại hỏi một ít vấn đề khác, liền bỏ qua nói chuyện, nâng nguyên linh thần hỏa cháo lên, tiếp tục hướng về phía trước đi thêm ở trên tầng băng nguyên phía trên. Bên đường bọn họ đi ngang qua những cái lãnh ngục lớn lớn nhỏ nhỏ, La Trinh cũng lặng lẽ lưu ý. Có một ít lãnh ngục có diện tích khá lớn, điểm sáng trong đó khá nhiều, La Trinh liền dừng lại để cho lục sắc thân ảnh giải mã. Hiện tại thiên chấp hạch tâm đã mở ra, vô luận cách xa bao nhiêu, cho dù La Trinh có vượt lên đến những tầng trọng thiên cao hơn, thì vẫn như trước có thể khởi động được hạch tâm thiên chấp. Ông, hai đạo lục quang từ đan điền của La Trinh phóng thích ra, rồi trực tiếp đánh vào con người của La Trinh. Ở trong tầm nhìn của hắn thì những quang điểm trong lãnh ngục đã biến về bộ dáng vốn có. Ở trong cái lãnh ngục khổng lồ này, đóng băng cả một con quái vật hình con trâu. Cứ như vậy một đường đi tới rồi lướt xem tình huống, ngược lại đem các loại các dạng sinh linh thu vào tầm mắt. Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết cũng tò mò muốn xem như thế nào, lục sắc thân ảnh liền đem hình ảnh đó gán vào đôi mắt của các nàng. Bất quá sau khi nhị nữ thấy được những con quái vật kỳ quái thì không còn hứng thú nữa. Một đường quan sát để cho La Trinh ngược lại có một chút thất vọng. Hắn những tưởng muốn từ trên những con quái vật ở thế giới huyền lượng này tìm được một tia manh mối của nền văn minh, thế nhưng nhìn lâu như vậy thì ở trong lãnh ngực này đều là một ít gọi là sinh vật nguyên thủy mà thôi. Thế nhưng sau khi ba người bọn họ vượt qua một mảng lãnh ngục thì liền chứng kiến ở trên băng tầng này xuất hiện một cái lãnh ngục phải rộng chừng 30 dặm. Lãnh ngục khổng lồ này giống như một dãy núi vắt ngang trước mặt ba người vậy, chặn luôn đường đi của họ. Mẹ nó, mảnh lãnh ngục này sao lớn vậy? Lý Bôi Tuyết nhìn chằm chằm vào phía trước cả kinh nói. Khi trước thì lãnh ngục rộng nhất cũng chỉ hơn 10 trượng, bọn họ nhẹ nhàng có thể vượt qua. Thế nhưng, cái lãnh ngục này rộng phải chừng 30 dặm, đi vòng qua nó là một điều kiện khá tốn sức. Thật là kỳ quái, lãnh ngục này hình như gần 2 năm gần đây mới xuất hiện, Phượng Nữ nói. Lúc trước ta đi qua đây, không gặp qua cái lãnh ngục nào to lớn như thế. Lần trước đó Phượng Nữ thông qua băng nguyên tầng trên này đã là hơn 2 năm về trước, khi đó thì nàng không thấy cái lãnh ngục này. Xem thử xem trong lãnh ngục khổng lồ này có cái gì đi, La Trinh mở miệng. Ở trong lãnh ngục này tản mát ra phần lớn những điểm sáng màu trắng, và sinh linh ở trong những lãnh ngục này chỉ sợ là hình thể không hề nhỏ. Ông... Sau khi lục quang điểu qua những điểm sáng này, thiên chấp hạch tâm lại bắt đầu vận chuyển tính toán. Lúc trước mà La Trinh quan sát lãnh ngục thì thời gian đều rất là ngắn, do lãnh ngục nó nhỏ, điểm sáng không nhiều. Dựa vào khả năng tính toán cường đại của thiên chấp hạch tâm và năng lực phá giải, thì chỉ khoảng 10 nhịp hô hấp có thể hoàn thành. Mà cái lãnh ngục rộng 30 dặm này, số lượng điểm sáng nhiều vô cùng vô tận. Vận dụng phương pháp tính toán cũng cực kỳ phức tạp. Phải sau khoảng nửa canh giờ, ánh sáng màu xanh mới ánh vào trong cặp mắt La Trinh. Ông... Thời điểm La Trinh chứng kiến được thứ ở trong lãnh ngục, sắc mặt hắn lạnh lùng biến đổi, thậm chí nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tại vì do sự chênh lệch bất ngờ cho nên nguyên linh thần hỏa cháo bị nảy lên. Cũng may phượng ca lanh tay, phượng nữ lanh tay lẹ mắt chụp lấy cạnh của nguyên linh thần hỏa cháo, đồng thời mở miệng hỏi, thấy cái gì mà kích động vậy? Đây là một người khổng lồ hói đầu, La Trinh thì thào nói ra. Đây là một người khổng lồ hói đầu, mập mạp, hai tay hai chân còn đeo những cái xiềng xích rất to. Cái đầu trụi thui lủi cúi thấp xuống, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ rồi. Đây là sinh linh hình người duy nhất mà La Trinh nhìn thấy từ đầu đến giờ, cho nên hắn tự nhiên có chút kích động. Ngay tại thời điểm mà La Trinh đang ngó chừng người khổng lồ kia, thì nó bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra hai mắt. Con... Những điểm sáng trong lãnh ngục điên cuồng chuyển động, giống như là bị cái gì thổi vào bay tán loạn lên, vô số tia lửa. Mà trong tầm mắt của La Trinh thì người khổng lồ trong lãnh ngục đang điên cuồng giãy giụa. Toàn bộ cơ thể của nó sau khi bỏ dậy thì có một đôi tay khổng lồ hướng ra bên ngoài lãnh ngục, một chộp tới La Trinh. Người khổng lồ này không ngờ lại có thể hoạt động tự do trong lãnh ngục như vậy. Nắm chắc thần hỏa cháo, La Trinh chỉ kịp phát ra một tiếng cảnh cáo, sau đó một mình hắn nâng nguyên linh thần hỏa cháo, vội vàng thối lui ra phía sau. Mà đôi tay khổng lồ đã duỗi ra từ trong lãnh ngục chộp với đầu bọn họ. Trong thời gian chỉ trong nháy mắt, La Trinh nâng nguyên linh thần hỏa cháo lui về phía sau đã có khoảng cách 300-400 trượng. Cũng may mắn phía sau họ không có cái lãnh ngục nào, nếu không rơi vào bên trong, hậu quả thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Hết thảy những điều này phát sinh quá đột ngột, cho nên Lý Bùi Tuyết và Phượng Nữ cơ hồ không có thời gian phản ứng. Các nàng chỉ thấy điểm sáng như đom đóm bay múa, sau đó tự nhiên có một đôi tay khổng lồ thò ra ngoài lãnh ngục chộp lên đầu các nàng. Cũng may là Trinh sớm phản ứng đã cứu cho các nàng một mạng. Đôi tay to lớn kia, luân phiên cào cấu, đều chỉ kém vài tấc khoảng cách thôi. Ở tại sự quan sát của nhị nữ tất nhiên là quá là hung hiểm rồi. Bất quá chuyện này đột nhiên xảy ra, vô luận là Lý Bôi Tuyết hay là Phượng Nữ. Sự kinh ngạc cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủi. Đợi khi các nàng hồi phục tinh thần lại thì đôi tay khổng lồ kia đã chạm đến cực hạn, không thể vươn ra ra nữa. Những cái xiềng xích quấn quanh trên bàn tay khổng lồ phát ra những tiếng đinh đương, lanh lảnh. Đồng thời trong lãnh ngục phát ra một hồi âm thanh có tiết tấu. Âm thanh kia giống như đang là ca hát, nghe thì thập phần dễ nghe, nhưng nó đều biểu đạt một cỗ ý tứ phẫn nộ ở trong đó. Âm thanh này cùng với âm thanh trong linh hồn vân thải của hồn thành phát ra là khá giống nhau. Lý Bồi Tuyết chậm rãi nói. La Trinh nghe vậy gật đầu. Phượng nữ thì trải qua hồn thành đã rất lâu năm rồi, ngược lại không có nhớ tới. Nhưng La Trinh và Lý Bôi Tuyết thì vừa mới từ trong hồn thành ra, họ lập tức liên tưởng đến những âm thanh phát ra từ trong linh hồn vân thải là tiếng ca. Đôi tay khổng lồ kia cào trên mặt băng, mỗi lần đều có thể kích thích vô số mảnh vụn băng bắn lên. Những mảnh băng vụn này như âm khí bắn ra bốn phía, trong đó có một đạo đánh lên cánh tay phượng nữ. Mặc dù nàng đã bước vào thánh hồn cảnh, nhưng cánh tay vẫn như trước là vị mảnh băng vụn xuyên qua, phát ra tiếng kêu. Đến sau lưng ta, La Trinh liền đem nguyên linh thần hỏa cháo đổi phương vị, đem bản thân chắn trước mặt các nàng, đem những mảnh băng bắn tới đều ngăn cản lại. Cự nhân kia ở trên mặt băng, vô mấy chục cái cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Huống chi, nhiệt độ thấp như thế đối với tên cự nhân kia cũng tạo thành ảnh hưởng. Trên mặt da của hắn đã kết ra từng tầng xương trắng, rồi đột nhiên cắc một tiếng trên cánh tay để lại nhiều chỗ rạn nứt. Chậm rãi, đôi tay thu về trong lãnh ngục. Trong tầm mắt của Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết thì sau khi đôi tay rút vào trong lãnh ngục, trong chớp mắt liền biến thành những điểm sáng không thể nắm bắt. Cự nhân đầu hói này hóa ra cũng sợ lạnh, thế nhưng ở trong lãnh ngục độ nhiệt độ thấp như vậy, vì cái gì lại không ảnh hưởng tới hắn chứ? La Trinh đột nhiên hỏi. Nhiệt độ ở trong lãnh ngục cơ hồ là đạt tới cực hạn của nhiệt độ thấp rồi, mà bị thu vào trong đó thì sinh linh chắc hẳn phải chết cóng mới đúng. La Trinh quan sát được ở trong tắc sơn không gian, sinh linh của thế giới huyền lượng cũng đâu phải tồn tại bất tử bất diệt đâu. Hẳn là vấn đề hình thái thôi, làm cho nó tránh được nhiệt độ thấp tổn thương, bởi vì khi nó thu vào trong lãnh ngục thì nó không tồn tại ở dưới dạng quái vật mà tồn tại dưới dạng điểm sáng, cho nên nhiệt độ không ảnh hưởng. Lục sắc nhân ảnh trả lời. Hình thái của thế giới huyền lượng cùng với hình thái bình thường, lý giải là hoàn toàn bất đồng. Tưởng muốn ở trong cái hình thái huyền lượng mà phá hư bọn hắn thì tự nhiên không cách nào có thể dùng thủ đoạn bình thường mà làm được. La Trinh khẽ gật đầu, ở trong tầm mắt quan sát của hắn có thể chứng kiến cái cự nhân hói đầu kia hé miệng, quơ quơ hai tay, ở trong lãnh ngục không gian không ngừng gào thét. Bất quá thanh âm lọt vào tai bọn họ thì lại cực kỳ êm tai, giống như một tiếng ca có tiết tấu, chỉ có điều nó hát tiếng nước ngoài. Có lẽ cũng là bởi vì La Trinh có thể nhìn thấy nét mặt của cự nhân hói đầu, cho nên hắn có thể từ trong tiếng ca mà nghe ra một chút tức giận. Có thể vá giải xem nó đang nói cái gì không? La Trinh hỏi. Có thể thử, lục sắc thân ảnh nói ra. Đối với văn minh kế chủ mà nói, thì chúng cũng không muốn bỏ qua những sinh linh ở thế giới huyền lượng để mà trao đổi, để mà học tập ngôn ngữ. Bất quá, giải mã âm thanh của thế giới huyền lượng đối với văn minh kế chủ cũng là lần đầu tiên. Bởi vì khuyết thấu hàng mẫu lại cần có thời gian giải mã dài hơn. Nhưng mà La Trinh nếu như đã đi đến một bước này thì hắn cũng không gấp, hướng về tam thập nhất trọng thiên ở bên trên. Hắn trưng cầu ý kiến của Lý Bôi Tuyết và Phượng Nữ xong, liền tại chỗ chờ đợi. Hạch tâm thiên chấp lần này tiếp tục tính toán nhưng phải kéo dài mất hơn 10 canh giờ. Trong Ngọc Thắng Thiên không có phân chia ngày đêm, nhưng không sai biệt lắm thì cũng đã đi qua một ngày một đêm. Thiên chấp hạch tâm mới đưa tiếng nói của quang đầu cự nhân giải mã đại khái. Tốc độ này vẫn là may mắn, là do quang đầu hói cự nhân kia phát ra những lời nói thập phần đơn giản cho nên mới nhanh được như vậy. Hắn đây là đang chửi mắng nguyên linh nhất tộc, tiên sư mà bố tổ tiên sư bọn nguyên linh nhất tộc. Nói nguyên linh nhất tộc giảo hoạt, lừa gạt, đưa hắn đến cái địa phương chết tiệt này. La Trinh nghe lục sắc thân ảnh nói xong cũng đại khái minh bạch rồi. Cự nhân đầu hói này hẳn là bị mắc lừa, bị nguyên linh nhất tộc lừa gạt tiến vào thế giới này. Mà sau khi bị lừa vào đây thì hắn bị giam ở địa phương quỷ quái này. Bị giam lâu như vậy thì vô luận là ai cũng phẫn nộ. Hắn tự nhiên muốn xé nát bất kể một sinh linh nào xuất hiện trước mặt mình. Ba người La Trinh ở đây chờ đợi một ngày một đêm. Cự nhân đầu hói đó cũng ca hát đủ một ngày một đêm. Như vậy có nghĩa là hắn đã chửi đủ một ngày một đêm. Có thể thấy hắn đối với sinh linh của thế giới hỗn độn này tồn tại nhiều phẫn hận cỡ nào. Có biện pháp nào cầu thông với hắn không? La Trinh hỏi. Nếu như mà cự nhân hói đầu này có thể khiến cho ngôn ngữ có thể cầu thông, thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chúng ta chẳng qua là giải mã được một bộ phận ngôn ngữ của hắn, ngược lại có thể thử xem. Nhưng mà cái loại phương thức nói chuyện này chỉ sợ là sẽ rất khó mà bắt chước được. Lục sắc thân ảnh nói ra. Âm thanh của cự nhân đầu hói là nó có âm tiết nặng, mở miệng phát ra âm thanh trong nháy mắt, nhưng lại phảng phất như có 10 người cùng một chỗ nói chuyện vậy. Sau đó thì dựa theo yêu cầu của La Trinh, lục sắc thân ảnh đem những cái phương pháp phát âm đại khái truyền thụ lại cho La Trinh. Vì vậy La Trinh một bên hát, một bên dấn bước tiến lên. Tại thời điểm La Trinh vừa mới hát lên thì cự nhân đầu hói lập tức dừng tiếng ca của mình lại. Hắn mở to hai mắt trừng trừng nhìn La Trinh. Hắn nghe hiểu sau. Trong lòng La Trinh vui vẻ tiếp tục bước chân tiến lên, đồng thời phát ra tiếng ca truyền đạt ý tứ của mình. Ta đến trong hòa bình, ta là người hòa bình đây. Nhưng vào lúc này, cự nhân ở trong lãnh ngực bổ nhào về phía trước, một cánh tay khổng lồ lần nữa thỏ ra, xẹt qua một đường cong liền hướng ba người bổ tới. Má nó, lùi lại. La Trinh nhông mày nhíu lên, lại lần nữa nâng nguyên linh thần hỏa cháo chạy lùi về phía sau. Bành! Bàn tay kiên cố kia đập trên mặt băng để lại một đạo ngũ chỉ ấn. Cự nhân đầu hói trên mặt lộ ra tia cười xấu xa, chậm rãi thu tay về. Hình như người hát là rất khó nghe, Phượng Nữ cười nói. La Trinh bất đắc dĩ giang tay, hẳn là phương pháp hát không đúng, thanh âm của chúng ta không nặng. Dùng phương thức nói chuyện của nhân loại thực sự không cách nào biểu đạt được ngôn ngữ của chủng tộc chúng ra ngoài. La Trinh đoán chừng mình hát cả nửa ngày mà thằng cự nhân đầu hói kia nghe không hiểu. La Trinh lại thử mấy lần, thậm chí còn mời cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa ra để nghĩ biện pháp nhưng đều thất bại. Cự nhân đầu hói này một mực bảo trì khuôn mặt phẫn nộ, chỉ cần La Trinh hơi tiến lại gần thì cự nhân đầu hói liền bạo khởi phản kích. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể tạm thời buông tha. Vòng qua cái quãng rộng 30 dặm này của lãnh ngục, bọn họ tiếp tục hướng về phía trước mà xuất phát. Những cái lãnh ngục kia là ở khu vực trung tâm của băng nguyên. Sau khi lê khai vùng này thì là một đường thuận tiện mà bằng phẳng. Lại đi liên tiếp mấy giờ, cuối cùng thì bọn họ cũng đi tới một cái giới hạn đầu khác của băng nguyên. Phượng nữ lựa chọn một cái phương vị rồi liền tạo ra một cái đường hầm sâu cả trăm trượng ở trên mặt băng nguyên, tự động khoan xuống và ba người lao thẳng xuống phía dưới của băng nguyên tầng trên. Băng nguyên của Ngọc Thắng Thiên này vẫn như cũ là một vùng đất băng tuyết, thậm chí là không à, có cả bông tuyết bay khắp nơi. Thế nhưng so sánh với nhiệt độ tầng trên thì đã thấp đi rất nhiều. Cho dù bọn họ có triệt bỏ nguyên linh thần hỏa cháo cũng cảm giác như mình vừa tiến nhập vào mùa xuân vậy. Ở phía xa xa có một tòa lâu đài được tạo thành từ băng tuyết, là một mảnh uy lam sắc. Tựa hồ bên trong lâu đài các kiến trúc cũng do băng cứng điêu khắc mà thành. Nguyên linh nhất tộc bây giờ hầu như đã nắm trọn trong tay cả Ngọc Thắng Thiên rồi, và tại tầng băng nguyên phía dưới bọn họ cũng sở hữu 6 tòa lâu đài, trong đó thì 5 tòa lâu đài phân bố ở khu vực trung bộ của băng nguyên, mà tinh môn để phi thăng lên tầng trọng thiên cao hơn thì đặt ở tòa lâu đài cuối cùng, chính là tòa lâu đài trước mặt này. Đi theo ta. Phượng nữ thu lại nguyên linh thần hỏa cháo xong liền mang theo La Trinh, Lý Bồi Tuyết hướng về tòa lâu đài băng tuyết này mà tới gần. Khoảng cách với tòa lâu đài còn một quãng thì Phượng nữ liền để cho La Trinh cùng Lý Bồi Tuyết tìm một cái chỗ mà chờ, còn mình thì đi thẳng về phía trước lâu đài. Lúc này đây La Trinh đích xác là đã mang tới đủ sự quan trọng của nguyên linh nhất tộc, cho nên hết thảy mọi việc cần phải cẩn thận thì tốt hơn. Ngọc Thắng Thiên hẳn là một nơi trú địa quan trọng của nguyên linh nhất tộc. Nó giống như lời Phượng nữ từng nói, chúng sẽ không có khả năng để cho La Trinh thuận lợi thông qua Ngọc Thắng Thiên, cho nên ắt là sẽ trọng điểm bố phòng. Và trên thực tế thì ở trong Ngọc Thắng Thiên, ở phía trước cỗ lâu đài băng tuyết hoàn toàn chính xác là đã được điều trọng binh đến. Thế nhưng nguyên linh nhất tộc không nghĩ tới là Phượng nữ lại trực tiếp mang theo La Trinh từ tầng băng nguyên phía trên nhập cư trái phép mà qua. Bất quá cho dù chỉ là một tòa lâu đài cuối cùng này thì bên trong cũng đồng dạng là phòng bị xâm nghiêm, cho nên Phượng nữ không hy vọng La Trinh trực tiếp xông vào mà là mình đi trước để tìm hiểu tình huống. Quy mô nhất tộc sau khi chiến bại, tin tức cũng sớm được chuyển ra. Thế nhưng chuyện Phượng nữ Minh Thạch cùng với đám tộc nhân cao cấp của Kim Mô tộc bị nhân tộc bắt vẫn còn là một bí mật. Nguyên linh nhất tộc cũng không biết là Kim Mô tộc nhân đã phản loạn. Tất cả những tộc nhân Kim Mô còn sống sót đều là kể lại một câu chuyện là bọn họ đánh nhau một trận với Thái Nhất Thiên Cung, sau đó may mắn sống sót và ẩn nấp ở tại khu vực Trung Thần Châu. Lời nói dối như vậy thì rất khó để mà nghiệm chứng, cho nên nguyên linh nhất tộc vẫn đem bọn phượng nữ coi như người một nhà. Tại cửa ra vào của lâu đài bằng băng, bên trái bên phải được canh gác bởi hai con ngưng băng nô. Hình dáng của ngưng băng nô thì thiên biến vạn hóa, giờ phút này bọn chúng biến ra nhìn giống như một con đại quái trùng mà trên người cắm đầy những lưỡi đao, nửa người dưới cường tráng để cho nó làm ra phản ứng nhanh nhẹn nhất. Phượng nữ vừa mới tiến lên thì một con ngưng băng nô liền bước tới. Từ trên thân thể của nó có 7-8 lưỡi đao gác ở hai bên trái phải của phượng nữ. Những đai nán lưỡi đao này truyền đến hàn khí để cho phượng nữ nhẹ nhàng run lên. Ngưng băng nô thì cường đại hơn nguyệt hỏa nô, mà tam thập trọng thiên thì càng là do ngưng băng nô chiếm sần đa. Cho dù phượng nữ đã từng xâm nhập vào tam thập nhị trọng thiên thì cũng chưa hẳn là đối thủ của ngưng băng nô. Đưa lệnh bài ra. Ngưng băng nô mặt không biểu tình nói. Phượng nữ chìa tay nhẹ nhàng bắn ra, tu di không gian phóng ra một quả lệnh bài hình tam giác. Trước đây, khi mà nguyên linh nhất tộc tin rằng nói là khống chế Ngọc Thắng Thiên, nhưng bọn họ đối với tam thập trọng thiên thông đạo cũng không hề khống chế quá nghiêm khắc. Nhưng từ khi Thái Nhất Thiên Cung cùng với Kim Ô chiến đấu kết thúc, thì vô luận người nào muốn thuận lợi thông qua Ngọc Thắng Thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngưng băng nô cầm lệnh bài tới tay nhẹ nhàng sờ mó. Lệnh bài hình tam giác này lập lòe ra một vệt sáng, cuối cùng nó đem trả lại cho phượng nữ, đồng thời nói, đi từ cánh cửa bên trái mà vào. Nghe được cách an bài này, trên mặt phượng nữ lóe lên một tia kỳ quái, bởi vì tất cả tinh môn hẳn là đều nằm trong cánh cửa, nhưng hai cánh cửa như nhau, tại sao lại để mình đi bên trái? Thế nhưng bây giờ đã tiến vào lâu đài băng thì tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của nguyên linh nhất tộc. Ngay tại thời điểm phượng nữ đi được vài bước mở cánh cửa bên trái ra, trong chớp mắt đã nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh ánh sáng màu xanh, một tầng đoạn hồn sa mịn màng được trải trên mặt đất. Phượng nữ sau khi chứng kiến mảng đoạn hồn sa này trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn. Nàng lúc này lập tức dẫm chân đảo ngược người, bung mạnh hai cánh ra, bành, theo bức tường của lâu đài bay mạnh lên phía trên. Nhưng tại thời điểm nàng vừa mới xoay người bay lên thì lập tức có một đoạn cuồng phong thổi đoạn hồn sa bắn về phía nàng. Thân hình của phượng nữ ở trên không trung xoay tròn, hai cặp cánh điên cuồng xoay để tạo thành cuồng phong. Cuồng phong này tuy rằng đem đại bộ phận hồn sa quét đi, nhưng như trước vẫn có một số ít đoạn hồn sa bám vào thánh hồn của nàng. Ý vị này có nghĩa là trong thời gian ngắn nàng sẽ không cách nào thoát ly Bỉ Ngạn. Út, ở phía trước lâu đài băng, Ngưng Băng Nô liền khom người đem bốn cây đao phóng về phía phượng nữ. Bọn chúng cũng mọc cánh vung vẩy phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía phượng nữ. Đặt. Trên thân thể của Ngưng Băng Nô mọc đầy những lưỡi đao và xoay quanh ở bên dưới giống như hai cái cối xay thịt hư không bay lên vậy. Phượng nữ rõ ràng biết sự lợi hại của Ngưng Băng Nô, vì tránh bọn chúng, phượng nữ nhẹ nhàng quay cánh một cái rồi đạp lên bách tường của lâu đài, mạnh mẽ bổ nhào xuống dưới. Đang bay, đồng thời hai cánh của nàng lại lóe ra hai vệt kim quang, kim ô thần hỏa giống như đón gió mà lay động vậy, liền hướng đám Ngưng Băng Nô kia phóng đi. Thực lực của Ngưng Băng Nô nằm trên Nguyệt Hỏa Nô, thế nhưng bọn chúng lại có một nhược điểm là sợ hỏa diễm. Nguyên linh nhất tộc thì có ngũ hành chi linh, và Ngưng Băng Nô thực ra là do thủy linh chế tạo thành. Tốc độ của chúng tuy nhanh, thế nhưng nhìn thấy kim ô thần hỏa phía trước lan tới, chúng cũng không khỏi phải lách sang hai bên mà tránh, tự nhiên kéo dài khoảng cách với phượng nữ ra. Ngay tại thời điểm phượng nữ cho là mình có thể may mắn đảo thoát, thì ở trong lâu đài bằng băng truyền đến một đạo tiếng nổ. Một ít sấm sét tiến nhập vào trong hư không, và sấm sét kia hình thành nên một dáng hình nhân loại. Đùng! Một ít đoàn sấm sét này giống như sắp vỡ ra vậy, lấy tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới phượng nữ. Nguyên linh nhất tộc rất ít tham dự vào chiến đấu trực tiếp. Giống như là sử dụng sức mạnh của bản thân, bọn chúng chỉ cần tạo ra các loại nô để tham chiến thôi. Mà một đoàn sấm sét hình thành sinh linh này được gọi là huyễn lôi nô. Thực lực lại càng ở phía trên của Ngưng Băng Nô hơn. Tích! Đằng kia lại phát ra tiếng nổ tung, nó còn chưa kịp truyền đến thì sự phượng nữ đã sử dụng khí lực toàn thân lộn một vòng về phía trước. Âm một tiếng, một kích của huyễn lôi nô nổ tung sau lưng của phượng nữ, đem mặt băng nổ ra một cái hố khá sâu. Phượng nữ không kịp quan sát động tĩnh sau lưng mình, sau khi tránh được một kích này, nàng chỉ có thể toàn lực xông về phía trước. Khục khục, một mảnh sấm sét dài hẹp bất quy tắc vòng quanh gương mặt của tên huyễn lôi nô, hắn nhếch lên nụ cười. Huyễn lôi nô này lần nữa tạo thành một đạo tia sét hướng phượng nữ mà đánh tới. Do sấm sét quanh người hắn vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đường băng thẳng tắp, không lệch chút nào quật vào trên người phượng nữ. Đùng! Đi kèm tiếng vang kịch liệt, toàn bộ cơ thể phượng nữ bị sấm sét quất trúng, giống như một chiếc lá cây lăn lộn trong gió lốc vậy. Đây cũng là may mắn, bởi vì nàng đã tới thánh hồn cảnh rồi, chứ nếu chỉ là điện hồn trí cực, khi bị huyễn lôi nô đánh trúng thì chỉ sợ lập tức đã hồi phi yên diệt rồi. Tại thời điểm mà phượng nữ còn chưa rơi xuống đất thì huyễn lôi nô đã lần nữa xông tới. Dưới một kích này, nó đem phượng nữ đang từ trong không trung đánh xuống mặt đất. Nàng theo bản năng lăn lộn mấy vòng, khoảng cách gần cả trăm trượng mới chậm rãi dừng lại. Dám phản bội người của nguyên linh nhất tộc chúng ta thì từ trước đến nay không có kết cục tốt. Huyễn lôi nô phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ, toàn bộ sấm sét phác họa ra thân thể là sáng ngời dị thường. Năng lượng sấm sét kinh khủng giống như được tích xúc vào trong cơ thể nó vậy. Phượng nữ nằm dạp trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào ánh sáng của huyễn lôi nô, khắp khuôn mặt nàng là vẻ tuyệt vọng. Không lâu trước đây, nàng đã từng liên lạc với nguyên linh nhất tộc, và kể cả đám người ở tam thập nhị trọng thiên, tam thập tam trọng thiên như đám người Minh Thạch cũng từng xác nhận qua. Nguyên linh nhất tộc đối với những bại tướng của Kim Ô tộc như bọn họ không có cảnh giác chút nào. Bọn họ vẫn như trước được nguyên linh nhất tộc coi là minh hữu. Tại sao mình vừa tiến vào lâu đài băng thì liền lộ tẩy đây? Bất quá việc đến nước này thì suy tư nguyên nhân đã không còn trọng yếu nữa. Nàng căn bản không phải đối thủ của huyễn lôi nô. Đã nhận phải hai lần công kích của hắn, bản thân nàng đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không thể tiếp một kích kế tiếp của nó được. Giờ khắc này trong lòng phượng nữ ngược lại nhớ tới La Trinh. Hắn cùng Lý Bôi Tuyết là ẩn nấp ở một chỗ cách đây không xa. Chỉ hy vọng huyễn lôi nô này cùng với Ngưng Băng Nô không tìm được bọn hắn. Đùng! Ở giữa không trung lần nữa bộc phát ra tiếng sấm sét, huyễn lôi nô đã hướng thẳng về phượng nữ mà xông tới. Mắt thấy một tia chớp này đã đánh gần vào người phượng nữ rồi thì ở bên cạnh lóe lên một đạo thân ảnh, chính là La Trinh. Việc này phượng nữ mang bọn hắn từ trên tầng trên của băng nguyên hành tẩu đã là phi thường cẩn thận rồi. Thế nhưng khi phượng nữ tiến đến lâu đài băng tuyết biểu hiện bình tĩnh như vậy, để La Trinh liền cho rằng là cùng với nhị thập bát trọng thiên một dạng là hữu kinh vô hiểm, có thể bình yên thông qua. Không nghĩ tới phượng nữ vừa mới tiến vào lâu đài băng không lâu liền bị người ta đuổi giết ra ngoài. La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết ẩn nấp trong một cái hố băng, nghe bên ngoài có tiếng sấm sét động tĩnh như vậy, La Trinh tất nhiên phải từ trong hố băng thăm dò. Chứng kiến tình trạng nguy cấp của phượng nữ, hắn tất nhiên là phải động thân lao tới. Lý Bôi Tuyết có lòng muốn ngăn trở nhưng nàng không thể ngăn được La Trinh. Huống chi lúc này đây bọn họ nhập cư trái phép vào Ngọc Thắng Thiên, nguyên bản đã là mạo hiểm rồi. Chuyện đã bại lộ thì nàng cùng La Trinh có ở trong hố băng, sợ rằng cũng không che giấu được bao lâu. Ô, La Trinh lập tức lao ra, một đôi tay liền hướng tia sấm sét kia chộp tới. Lôi đình này chính là bản thể của Huyễn Lôi Nô, nó ở nhiều thời điểm chính là một đường sấm sét trường xà. Muốn bắt ta? Trong lôi đình xen lẫn một tiếng âm thanh cười nhạo. Huyễn Lôi Nô chứng kiến La Trinh bỗng nhiên lao ra, nguyên bản có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng La Trinh đây xuất hiện với hình thái là xác thịt, Huyễn Lôi Nô càng kỳ quái, trong Ngọc Thắng Thiên lại có một sinh linh bỉ ngạn, dám giúp đỡ phượng nữ sao? Thế nhưng nó chỉ trong nháy mắt liền phát hiện là mình không nhìn rõ dung mạo của La Trinh, vậy là gia hỏa này dùng thân thể vào bỉ ngạn, mà cả cái bỉ ngạn này chỉ sợ cũng chỉ có một tên tiểu tử nhân tộc bị truy nã đó thôi. Hắn làm thế nào mà thông qua được những lâu đài băng kia để đến đây? Theo Huyễn Lôi Nô được biết thì những Huyễn Lôi Nô còn mạnh hơn cả hắn, rồi còn Ngưng Băng Nô, Nguyệt Hỏa Nô đã tầng tầng lớp lớp mai phục ở phía trước rồi, tiểu tử này không có khả năng thông qua được. Nếu như hắn bình yên vô sự đến đây thì nói rõ những phòng tuyến kia đều đã bị hắn xông qua được sao? Chẳng lẽ thực lực của tiểu tử nhân tộc này trâu chó đến vậy? Trong nháy mắt liên tưởng và phán đoán, Huyễn Lôi Nô lại sinh ra một tia chần chờ, đồng thời đối với thực lực của La Trinh nó cảm thấy hoang mang cùng cảnh giác. Bất quá dù nói thế nào thì thực lực của nó ở trong nguyên linh nhất tộc cũng thuộc về dạng nhân vật cường đại dị thường. Nó không quá tin tưởng là La Trinh có thể đối kháng được với mình. Còn La Trinh đến nơi này bằng cách nào, hẳn là phải có ẩn tình khác. Huyễn Lôi Nô đoán đúng phần nửa. La Trinh đích xác là không có thông qua cách bình thường để đến được nơi đây. Và có điều nó cũng đoán sai luôn một nửa khác là La Trinh không phải là không thể đối kháng được với nó. Chỉ La Trinh một tay tóm lấy tia sấm sét to như miệng chén, liền phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Âm thanh sấm sét này theo hai tay của La Trinh quấn quanh xoắn lại trên cổ tay của La Trinh. Lôi đình chi lực kinh khủng không ngừng ăn mòn nhục thể của La Trinh, điên cuồng tiêu hao hồn nguyên chi linh của hắn. Cho dù là thân thể của La Trinh có thể phát ra chân ý của đạo nhanh chóng chữa trị cho hồn nguyên chi linh, nhưng lôi đình chi lực quả thực quá cường đại, căn bản chữa trị không tới. Huyễn Lôi Nô này quả nhiên rất mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, người nên xuất thủ đi. La Trinh cũng là đến mà có chuẩn bị, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu biết rất rõ về nguyên linh nhất tộc và có phương pháp khắc chế. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là tồn tại vô địch, coi như bản tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng đang bị vây ở tam tập tam trọng thiên kia. Hắn ở đây cuối cùng chỉ là một sợi khí hồn mà thôi, chẳng qua mượn nhờ lực lượng của văn minh chi khí, ở tại nhị thập bát trọng thiên thì còn có thể nghiền ép đám nguyên linh nhất tộc, những đám lâu la như là Nguyệt Hỏa Nô, Ngưng Băng Nô. Thế nhưng, Ngọc Thắng Thiên này thì đã là tam thập trọng thiên rồi, bỉ ngạn đối với bọn chúng áp chế càng ngày càng ít, thực lực của đám sinh linh bỉ ngạn càng ngày càng mạnh. Đụng phải Huyễn Lôi Nô, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nắm chắc tất thắng, cho nên mới cần phải mượn nhờ La Trinh. Sau khi La Trinh phát ra thỉnh cầu thì một tầng ánh sáng tím từ hai tay hắn phát ra. Ánh sáng tím này theo cánh tay của La Trinh xuyên thấu vào cơ thể của Huyễn Lôi Nô. Nguyên bản sấm sét trên thân thể Huyễn Lôi Nô sau khi bị ánh sáng tím này chiếu xạ, từ trong thân thể lại ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một loại vật chất màu xám cho. Cái gì? Huyễn Lôi Nô quấn quanh trên người La Trinh điên cuồng phóng thích ra lôi đỉnh chi lực. La Trinh có thể trèo chống được mấy nhịp thở đã để cho nó phải tấm tắc xưng kỳ. Bất quá, nó chợt nghe, tiểu tử này thân thể là có thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn trở thành thiên chủ của thập tứ trọng thiên, ngược lại để cho nó có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới là La Trinh có thể phóng xuất ra thần thông như thế, đem thân thể của chính mình ngưng thực hóa. Huyễn Lôi Nô là dùng hình thái sấm sét mà sống, không chỉ khó đối kháng mà càng là bởi vì nó là năng lượng thể thuần túy, cho nên hầu như là bất tử bất diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ tay La Trinh thả ránh sáng tím này chính là Ngục Tỏa Lôi Quang. Ngục Tỏa Lôi Quang này ban đầu cũng không phải dùng là để đối kháng với Huyễn Lôi Nô. Hồi lâu lúc trước, khi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đám anh kiệt ở tại Tam Thập Tam Trọng Thiên là tiến hành nghiên cứu tìm hiểu, thì bọn họ đã bị ngăn trở và bị vây khốn ở trên Thiên Lôi Bình Nguyên. Khi đó thì nền văn minh nhân tộc số 77 còn chưa tan vỡ, kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong thì tất cả cường giả nhân tộc lúc đó bị dọa sợ không dám trở về Bỉ Ngạn nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong hỗn độn bế quan hồi lâu, cuối cùng ta ngộ ra Ngục Tỏa Lôi Quang mới tiếp tục xuất lĩnh cường giả nhân tộc trở về Bỉ Ngạn. Ngục Tỏa Lôi Quang này cũng không phải dùng để tiêu diệt sấm sét, mà nó là một loại năng lượng khác, khi rót vào tạo thành hiệu quả đặc biệt. Ngục Tỏa Lôi Quang này sau khi dung hợp với sấm sét sẽ khiến cho sấm sét hóa thành một loại hình thái khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng xuất ra Ngục Tỏa Lôi Quang, sau đó thì tất cả sấm sét trên Thiên Lôi Bình Nguyên đều hóa thành một loại vật chất màu xám tro rơi xuống mặt đất. Nguyên bản sấm sét nổ vang cả trăm triệu năm, cuối cùng làm cho Thiên Lôi Bình Nguyên trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngục Tỏa Lôi Quang này vừa có thể đối kháng với sấm sét của Thiên Lôi Bình Nguyên, và đụng phải Huyễn Lôi Nô nó cũng cực kỳ hiệu quả. Bất quá Ngục Tỏa Lôi Quang thần thông bực này thực sự không phải là dùng văn minh chi khí phóng khích ra, mà là dùng thần thông tự thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà hắn bây giờ chỉ là một đám khí hồn thôi, thả ra Ngục Tỏa Lôi Quang trong phạm vi rất nhỏ, cho nên chỉ có thể để La Trinh tới gần mới có thể thi triển. La Trinh dọc theo sấm sét trên tay mình, rồi phàm là những chỗ bị tử sắc quang mang chiếu vào liền biến thành một ít vật chất màu xám tro, mà ngay cả bản thân Huyễn Lôi Nô nó dĩ nhiên lại có một cảm giác cả người cứng ngắc lại, giống như là bị người ta dùng định thân thuật vậy. Đại bộ phận cơ thể của nó lúc này là không thể nhúc nhích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.